Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, canh 1, tốc độ cực nhanh, làm tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Nhưng mà Lưu Đình Nhi cho rằng thân thể của mình liền phải tạp hướng cứng rắn lạnh băng mặt đất. Thời điểm, trong tưởng tượng cảm giác đau đớn không có đánh úp lại. Chính mình dưới thân, phảng phất có cái gì lót, lại truyền đến hét thảm một tiếng thanh, là từ Trương Khiêm Bột trong miệng vọng lại. Lưu Đình Nhi lúc này mới từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Nàng kinh hồn chưa định mà quay đầu, lúc này mới phát hiện, chính mình dưới thân lót, đúng là Trương Khiêm Bột. Người không sao chứ? Trương Khiêm Bột chưa kịp cố thượng chính mình đau đớn. Ngược lại là trước quan tâm Lưu Đình Nhi, vừa mới kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình đều sắp hít thở không thông. Nếu không có đúng lúc đuổi kịp đi, Lưu Đình Nhi thật sự xảy ra chuyện gì? Trương Khiêm Bột hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Bất quá, còn hảo, hết thảy đều tới kịp. Hắn cuối cùng là ở cuối cùng một giây đi tới Lưu Đình Nhi dưới thân. Ta không có việc gì. Ngươi thế nào? Lưu Đình Nhi quan tâm hỏi. Lúc này, nàng mới xem như phản ứng lại đây. Vừa mới ở cuối cùng thời điểm, là Trương Khiêm Bột động thân mà ra. Lấy thân thể của mình coi như thịt lót, mới làm chính mình thoát ly nguy hiểm mà đi. Nhưng là hiện tại hắn ở chính mình dưới thân. Cũng không biết tình huống thế nào. Lúc này, đạo diễn tổ nhóm cuối cùng đuổi lại đây. Mọi người đều nôn nóng mà dò hỏi Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột tình huống. Đình Nhi, ngươi hiện tại thế nào? Có nặng lắm không? Còn có Khiêm bác, ngươi có khỏe không? Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi đem bác sĩ kêu lên tới a! Đạo diễn tổ tức giận tận trời, phẫn nộ mà phân phó chính mình cấp dưới. Tốt! Ta lập tức liền đi, đạo diễn trợ lý chạy nhanh trả lời nói. Ta không có việc gì. Đạo diễn, ta còn có thể chính mình đứng lên. Lưu Đình Nhi không nghĩ bởi vì chính mình sự tình làm đại gia lo lắng, nàng ý đồ đứng dậy. Tuy rằng có Trương Khiêm Bột ở chính mình dưới thân lót. Nhưng là phát hiện chính mình vừa mới bởi vì trọng lực ngã xuống. Đầu vẫn là có chút vượng. Đứng lên thời điểm, thiếu chút nữa lại té ngã trên đất. Trương Khiêm Bột nhìn đến Lưu Đình Nhi như vậy, tức khắc khẩn trương lên, muốn đứng dậy đỡ Lưu Đình Nhi. Nhưng là, trên chân đau xót, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, kêu thảm thiết một tiếng. Lúc này, mọi người mới phản ứng lại đây. Trương Khiêm Bột chân đã bị thương. A, chân của ngươi làm sao vậy? Lưu Đình Nhi một đôi mày đẹp gắt gao mà nhăn. Khẩn trương mà nhìn Trương Khiêm Bột, đáy lòng một trận lo lắng, chạy nhanh ngồi xổm xuống, muốn đi kiểm tra hắn thương thế. Ta không có việc gì. Trương Khiêm Bột vì không cho Lưu Đình Nhi lo lắng, cố nén đau nhức đối với Lưu Đình Nhi cong cong khóe miệng, nói chính mình không có việc gì. Chính là ở đây người đều nhìn ra được tới, Trương Khiêm Bột thương thế căn bản là đã thực nghiêm trọng. Nói không có việc gì đều là gạt người. Lưu Đình Nhi tức khắc hốc mắt đỏ lên, tự trách nói, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta ngươi mới có thể biến thành như vậy. Thực xin lỗi. Trương Khiêm Bột chạy nhanh lắc lắc tay. An ủi nói, cái gì a, ta căn bản không có việc gì, ngươi nhìn xem, vừa mới ta nếu là không làm như vậy, ngươi một cái nhược nữ tử, nói không chừng liền có sinh mệnh nguy hiểm mà đi tới. Nhường một chút, bác sĩ tới, nhanh lên làm bác sĩ kiểm tra một chút. Lúc này, đạo diễn trợ lý chạy chậm lại đây, đối với bọn họ mở miệng hô, mọi người chạy nhanh tránh ra một cái đường nhỏ, làm bác sĩ tiến vào, vì Trương Khiêm Bột cùng Lưu Đình Nhi kiểm tra. Lưu Đình Nhi đến là không có gì trở ngại, nhưng là Trương Khiêm Bột liền tương đối nghiêm trọng, lúc ấy bởi vì quán tính xông tới. Hai chân mắt cá chân đều bị vặn tới rồi. Hết chương.